Đây là tại những khu an toàn của chính đất nước Nhật Bản bọn chúng a, cho dù là mà thế, nhưng loại hình ảnh không có đạo đức luân thường này, vẫn có thể trùng kích một người còn có lương tri. Nhưng những tên binh Nhật Bản đó, lại hiển nhiên không biết hai chữ kia viết như thế nào, bọn chúng căn bản chính là một đám cầm thú. Một đám cầm thú khoác da người. Suy nghĩ của tác giả. Vì vậy, lại muốn bắt đầu tiết tấu phim kinh dị. Chuyện này trên bản chất vẫn là sảng văn ngược cạn bã. Dù sao binh Nhật Bản là thực biến thái, những năm Thế chiến II đó không chỉ cường bạo người Trung Quốc cũng có phụ nữ Nhật Bản. Ngược song người Nhật Bản ta cảm thấy bọn hắn có thể tiến lên hành trình vòng quanh Thái Bình Dương. Rất thích ý, tối ngày mai có bữa tiệc có thể sẽ cập nhật chậm chút, bất quá buổi tối nhất định sẽ up. Cảm ơn địa lôi của thiếu yếp chủ, miêu mị xâm lâm, thần trần, siazing 77, quả mụ, inai 968, yêu các ngươi, 3. Cảm ơn lựu đạn của Nhật mộ trí quỷ, yêu ngươi, sao sao đắt 3 cách chương.